Thú vị, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khoa trương chút nào, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, trái tim Giang Đường Thình Thịch kịch liệt nhảy dựng lên. Đêm tối luôn là thời điểm tốt nhất để che giấu rất nhiều sự tình, biểu tình cũng được, tâm tình cũng được, bàn tay chợt trở nên lạnh lẽo cũng được. Giang Đường che giấu rất khá, nghe xong hai câu mẹ hỏi, đầu tiên cô vẫn như cũ thực nhẹ cười, không đứng đắn mà trả lời. Không phải là bạn thì còn có thể là gì à? Còn phải kết nghĩa chị em Kim Lan hay sao? Mẹ rõ ràng nhẹ thở phào một hơi. Không biết nữa, bà nói, không có gì, không có gì. Mẹ không nói, Giang Đường cũng im lặng. Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Giang Đường thế nhưng bình tĩnh đến mức không nghĩ ngợi được gì. Dường như mong mẹ nhanh ngủ một chút, lại dường như hy vọng mẹ sẽ không ngủ, hỏi nhiều thêm một chút, thêm một câu nữa cũng được. Cuối cùng vẫn là Giang Đường nhịn không được lên tiếng trước. Cô dịch sang phía mẹ một chút, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, ngủ rồi sao? Mẹ nhắm mắt, nhưng thanh âm vẫn thanh tỉnh. Không có, trái tim Giang Đường thật vất vả mới hòa hoãn lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Cô rũ mắt, không biết đêm tối nên nhìn cái gì, nhìn ở đâu. Có phải hôm nay mẹ với dì nói cái gì không? Giang Đường nói như vậy. Mẹ thật lâu mới, một tiếng, nói tiếp. Nói rất nhiều, bà nhàn nhàn nói, bà ấy nói người kia của anh con khá tốt. Giang Đường hỏi, tốt vậy sao ạ? Mẹ, rất tốt, kể về cuộc sống sinh hoạt của hai đứa nó cũng mua nhà ở thành phố A, nhưng ở gần quê một chút, để cho dì muốn thì lên đi lên cũng tiện. Giang Đường, dì hình như rất thích người kia. Cô nói xong hỏi, cái này con phải xưng hô thế nào nhỉ? Mẹ nghĩ nghĩ, có ý cười nói, mẹ cũng không biết. Mọi người đều gọi tên, gọi là tiểu hoa gì đó, không biết sao mà gọi vậy nữa. Giang Đường âu một tiếng, vậy người nhà anh tiểu hoa có biết không ạ? Biết, còn gặp nhau vài lần. Mẹ nói, tính ra cũng nhiều năm rồi, năm đó đó bọn họ đến nhà gì, hình như con cũng ở đó đúng không? Giang Đường, có ạ, thời gian trôi qua mau thật. Mẹ cười cười, khi đó gì con còn muốn cầm dao giết người nhỉ? Giang Đường cười, đúng vậy. Con nhớ rõ, mẹ lại nói, dì cũng nói với mẹ, con cái đều có phúc của con cái, bà ấy hiện tại cũng không mong cầu gì nhiều, mỗi ngày đều rảnh rỗi, thỉnh thoảng đến chơi với cháu trai, thỉnh thoảng cùng chồng đi du lịch, cuộc sống còn gì vui hơn. Giang Đường cười rộ lên, không xong rồi, con còn chưa cho mẹ đi du lịch. Mẹ cắt ngang, mẹ tính cái này khi nào chứ? Giang Đường gật đầu, tính, cô suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không như này đi. Chờ con với Dạng Dạng ngày nào đó rảnh rỗi, tụi con dẫn mẹ ra ngoài chơi ha. Cô hỏi, mẹ muốn đi đâu? Không đợi mẹ trả lời, Giang Đường nói tiếp, kêu Khương Nghi Dạng lập kế hoạch đi, cậu ấy biết đi chơi lắm. Câu này nói ra một hai là phải có Khương Nghi Dạng đi cùng. Nói xong Giang Đường thực chờ mong chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ mẹ ngàn vạn đừng đạp Khương Nghi Dạng ra. Hoàn hảo mẹ nói, con không biết xấu hổ hả? Con bé là chị con sao? Còn bắt nó làm này làm kia. Một, lời này sao mà quen quá vậy? Giang Đường nói, không phải chị mà còn hơn chị nữa. Dù sao về sau con đều sẽ cùng cậu ấy. Người một nhà mà. Giang Đường dường như đem vấn đề từ đầu mẹ hỏi ra trả lời. Liền muốn thử xem mẹ nghe hiểu không? Mẹ không hỏi rõ, thì cô cũng mơ hồ trả lời. Sau một lát, mẹ thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cùng con bé người một nhà. Con bé cùng con người một nhà sao? Đương nhiên, Giang Đường cợt nhà, mẹ không nhìn ra sao, chúng ta đều là người một nhà mà. Cô lại nói, Dạng Dạng rất thích con. Một câu cuối Giang Đường nói rất nhỏ, tựa hồ chỉ nghĩ muốn nói cho mẹ biết, nhưng cũng muốn biểu đạt ngàn vạn hàm ý khác với mẹ. Cô cùng Khương Nghi Dạng rất tốt, cô cùng Khương Nghi Dạng chính là như bà nghĩ vậy. Mẹ đặt tay trước ngực, càng đè chặt hơn một chút, bà chậm rãi nói. Hôm nay cùng dì con nói chuyện xong, mẹ nghĩ tới rất nhiều chuyện, cảm giác hậu chi hậu giác, lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Bà nói, mẹ còn nghĩ tới Tiểu Nhã, nhớ tới nó khi đó đột nhiên hôn con, nói nó thích nữ sinh. Mẹ nói tới đây thì ngừng, Giang Đường nghe được giọng mẹ dần trở nên nghẹn ngào, làm cho mũi cô cũng trở nên chua xót. Mẹ còn nhớ khi đó thực loạn, còn cho rằng con và Tiểu Nhã rốt cuộc là thế nào. Mẹ nói, Giang Đường phụt cười, thế nào là thế nào, còn thế này mà thích Tiểu Nhã sao? Đại khái là nhờ tiếng cười của Giang Đường, tâm tình của mẹ hòa hoãn đôi chút, cũng nở nụ cười. Hình như khi đó mẹ còn hỏi con, Giang Đường, có hỏi, mẹ, lúc ấy còn nghĩ con và Tiểu Nhã bị làm sao vậy, mẹ dường như hiểu được tại sao ngày đó dì con lại suy sụp như vậy. Giang Đường thấp giọng hỏi, vậy bây giờ, mẹ vẫn sẽ suy sụp sao ạ? Mẹ nắm chặt tay, cũng không vội trả lời Giang Đường. Ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu chiếu vào, Giang Đường nương theo ánh sáng nép lên gối, ngắm nhìn sườn mặt mẹ. Bà Giang Đường mất sớm, cô hầu như không có ấn tượng, mẹ cô là hoa khôi trong thị trấn, từ nhỏ cô đã nghe rất nhiều người khen ngợi mẹ mình. Khi còn bé Giang Đường từng hỏi mẹ, vì sao không cho cô một ba ba mới, mẹ nói có cô là tốt rồi, không cần người khác. Ở quê, Giang Đường thường xuyên nghe người ta nói cô lớn lên giống mẹ, Giang Đường chưa từng thấy giống, nhưng duy chỉ cái mũi kia, Giang Đường phải công nhận là cô giống bà Y Đúc. Giang Đường nhìn chóp mũi mẹ, cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt của bà dần trở lại. Tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng Giang Đường biết mẹ không có ngủ. Vào lúc không ngờ tới, mẹ cuối cùng cũng lên tiếng, bà nói. Suy sụp một chút, bảy, mẹ cô, giọng bà có chút run, không biết này là thanh âm sau khi ổn định tâm tình mới trả lời, hay là trả lời khi cảm xúc bắt đầu trùng xuống. Mẹ khóc, Giang Đường dịch người lại gần, nâng cánh tay mẹ, tựa lên vai bà. Cô nói, thực sự con đã nghĩ đến rất nhiều lần và cũng nghĩ đến hình ảnh khi thẳng thắn với mẹ, con nghĩ mẹ sẽ đánh con, mắng con, cũng có thể như gì lấy dao ra, sau đó tự mắng chửi bản thân không biết cố gắng. Giang Đường không dám nhìn mẹ, nhưng cảm giác được mẹ đang nức nở. Giang Đường cũng muốn khóc, nhưng cô vẫn chịu đựng đem hết lời muốn nói ra. Thế nhưng mẹ vẫn rất yêu con. Lời này tự hồ chạm đến điểm nào đó của mẹ, bà thở ra một hơi, khóc thành tiếng. Một, hai người đều không nói nữa, ôm nhau khóc. Qua một hồi thật lâu, Giang Đường chậm chậm ổn định, mẹ cô cũng vậy. Giang Đường quay đầu rút hai tờ giấy. Rút xong liền nghĩ mà lấy cả hộp giấy cầm đến. Mẹ thở dài một hơi, cũng cầm giấy chấm lên mặt mình, bà hỏi Giang Đường. Mấy giờ rồi? Giang Đường nói, 11 giờ rưỡi rồi ạ. Mẹ, 11 giờ rưỡi rồi sao? Giang Đường cười cười, mới 11 giờ rưỡi mà. Mẹ, con còn dám nói mới 11 giờ rưỡi hả? Giang Đường hắc hắc cười, lại dính lấy bà. Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mỉm cười, ở cùng Dạng Dạng lâu, cũng thay đổi không ít nhỉ. Giang Đường hỏi, thay đổi cái gì ạ? Mẹ, trước kia có bao giờ nghe con nói mấy lời này? Giọng bà đầy ghét bỏ, buồn nôn muốn chết. Giang Đường liền càng buồn nôn cho bà xem. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm á, con không sống thiếu mẹ được đâu, mẹ. Một, mẹ vả cái bếp vào người cô. Được rồi, mẹ lại chấm chút nước mắt, lại thở ra một hơi. Hôm nay dì con cùng mẹ tâm sự rất nhiều chuyện. Giang Đường, mẹ nói đi. Mẹ đột nhiên hậu chi hậu giác. Có phải dì con biết cái gì không? Hiện tay giống như bà ấy đang khuyên mẹ vậy. Giang Đường âu một tiếng. Lần đó không phải con gặp anh họ sao? Anh họ đã biết. Mẹ cười, hóa ra dì con cũng gạt mẹ. Giang Đường, này không phải sợ mẹ cầm dao làm thịt con sao? Mẹ là loại người đó sao? Giang Đường, mẹ không phải. Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới. Một, mẹ, Giang Đường từ sâu trong tâm hát một tiếng, nói tiếp. Mẹ biết không, mấy hôm trước con cùng Dạng Dạng đi xem phim, đụng phải ba cậu ấy đó. Ba con bé hả? Giọng mẹ cao hơn chút. Sau đó thì sao? Giang Đường nói, ba cậu ấy đi cùng người tình của ông ấy, vô tình gặp thôi. Mẹ đau lòng, sau đó thì sao? Giang Đường, Khương Nghi Dạng cười cười liền đi lướt qua. Họ thoạt nhìn giống như không quen thuộc. Hai người trái phải nằm nói chuyện bát quái, thanh âm của mẹ cũng thay đổi dần. Hai, mẹ cũng nghe nói, hiện tại Tiểu Tam kia đều vào nhà ở cùng luôn rồi phải không? Dạ, Giang Đường nói, đã sớm dọn vào ở rồi, Khương Nghi Dạng vừa xuất ngoại không mấy ngày liền dọn vào, cậu ấy trở về cũng không có chỗ ở, nên tự mình mua một cái nhà. Hai, thật là, sao có thể làm ba kiểu vậy chứ? Bà lại nói, còn bà mẹ đâu? Giang Đường nói, bà mẹ Khương Nghi Dạng đều không quan tâm cậu ấy. Khi nhắc đến người lớn trong nhà, hầu như đều là con nói. Khương Nghi Dạng lúc nhỏ không có ba mẹ, lớn lên cũng không, hiện tại cũng không có. Giang Đường càng nói càng đáng thương. Khương Nghi Giảng chính là tự mình lớn lên, ngày lễ Tết mẹ cậu ấy chỉ gọi điện quan tâm một chút, thế nhưng mẹ cậu ấy vẫn yêu bản thân hơn. Bà ấy nghĩ con cái là xiềng xích, không muốn đem tâm tư đặt lên con gái mình. Mẹ thoạt nhìn cực kỳ không hiểu được loại hành vi này, hung hăng hừ một tiếng. Cái loại ba mẹ gì vậy? Giang Đường, đúng vậy, cô nói, vậy nên Dạng Dạng đặc biệt rất thích mẹ, cậu ấy nói mẹ cũng rất thích cậu ấy. Mẹ mỉm cười thỏa mãn, mẹ rất thích con bé, không hiểu nổi, con gái tốt như vậy lại có loại ba mẹ chẳng mảy may quan tâm. Giang Đường tiếp tục đáng thương kể chuyện, Khương Nghi Giảng còn nói, trước Tết có trở về nhà ông ngoại, nhưng mọi người đối với cậu ấy có cũng được không có cũng được, từ đó cậu ấy liền không quay về nữa. Giang Đường càng nói giọng càng trầm đi, ngay từ đầu còn có người gọi điện cho cậu ấy, kêu cậu ấy về nhà ăn Tết, cậu ấy nói lúc đó không rảnh, về sau người trong nhà cũng không gọi cho cậu ấy nữa. Một, mẹ càng nghe càng tức, mắng một chuỗi từ ngữ không văn hóa cho lắm. Giang Đường liên tục gật đầu tán thành, cuối cùng tổng kết một câu. Dạng Dạng rất đáng thương đó mẹ. Hai, mẹ thực bất đắc dĩ mà ừ một tiếng, quay đầu hỏi Giang Đường. Con là vì thấy con bé đáng thương nên mới thích sao? Giang Đường cười, đương nhiên không phải rồi. Giang Đường nói, trên thế giới này nhiều người đáng thương như vậy, con đều phải thích hết sao? Mẹ không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường tiếp tục nói, rất nhiều người nói Khương Nghi Giảng thoạt nhìn rất lạnh nhạt, rất khó để đến gần. Cô hỏi mẹ, mẹ có thấy vậy không? Mẹ nghĩ nghĩ, lúc đầu thì có, Giang Đường oán giận. Cậu ấy cực kỳ khó theo đuổi luôn á. Ba, mẹ cười, con theo đuổi người ta sao? Giang Đường, kia, cậu ấy ưu tú như vậy. Nếu con không sớm một chút xuống tay, lỡ như có nam nhân nữ nhân nào đó bắt cậu ấy đi thì phải làm sao? Lúc đó chắc mẹ cũng đau lòng thay con. Mẹ, đúng đúng đúng, con lợi hại. Giang Đường, con phẩm chất tốt như vậy, còn có người mẹ tốt như thế, Dạng Dạng cùng chúng ta ở bên nhau khẳng định sẽ luôn vui vẻ. Mẹ cắt ngang, con thì có phẩm chất gì tốt, Dạng Dạng không chê con lười như heo thì mẹ phải cảm ơn trời đất rồi. Ba, Giang Đường, cậu ấy không chê đâu. Tiếp tục nói, cho nên á, không phải vì thấy cậu ấy đáng thương nên con mới thích đâu. Con là vì thích cậu ấy, cùng đồng cảm với quá khứ của cậu ấy. Mẹ thấp giọng ừ một tiếng, mẹ, Giang Đường cầm bàn tay của mẹ đặt lên vai mình, cằm dựa vào. Con muốn cho Khương Nghi Giảng một mái nhà. 10. Chờ mẹ ngủ xong, Giang Đường lén lén rời giường, chân đạp lên mặt đất cảm giác cực kỳ không ổn, Giang Đường hai chân mềm nhũn. Ra khỏi phòng, cô nhanh tay gọi cho Khương Nghi Giảng. Trong quá trình đấu tranh tâm lý với mẹ, Khương Nghi Giảng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Giang Đường không có trả lời được, cho nên vừa gọi cuộc này, cơ hồ chưa kịp nghe tiếng chuông chờ, bên kia liền bắt máy. Khương Dạng Dạng, Giang Đường gọi nàng trước. Khương Nghi Giảng, làm sao rồi? Giang Đường thở dài một hơi, tớ đạp cửa tủ, cam ao, luôn rồi. Khương Nghi Giảng tựa hồ rất bình tĩnh, vừa mới sao? Giang Đường, Khương Nghi Giảng hỏi, bây giờ có tiện không? Tớ ở dưới lầu, bãi đỗ xe. 6, chương này cảm động hết, mẹ Đường đúng là yêu Đường lắm. GT, LT, cách chương.